Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, chân tướng phơi bày. Địa động chỗ sâu độc trùng dọn dẹp công tác, kéo dài một ngày một đêm, bởi vì mọi người đều mang máy nhìn đêm, cũng không cần quản Bạch Thiên Hắc giả, mệt thì nghỉ ngơi xong tái chiến đấu. Đến cự hoa viên ngày thứ 14 buổi sáng, đại sảnh này bên trong độc trùng đã bị thanh lý đi 9 thành rưỡi. Hiện tại chỉ có cuối cùng một đám độc trùng tụ tập tại bên hồ nước trên. Tiến hành sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tham dự vây quét người cũng là tổn thất không nhỏ. Trong đó có 3 người táng thân tại độc trùng trong miệng. Còn có tiếp cận 30 người lựa chọn từ bỏ. Đến ngày thứ 14, toàn bộ cự hoa viên còn thừa nhân số đã không đủ 100. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt bên trong. Có ít người ở bên ngoài, cũng đều đã bước lên đường về con đường. Coi như còn không có trở về, cũng không có khả năng lại đến cái này trung ương địa động tới. Cho nên trong động những người này, liền hẳn là cuối cùng một đợt. Hiện tại toàn bộ địa động chỉ có 10 mấy người. Anh em nhà họ Lý bên kia còn có 2 người trợ giúp. Tân Hải và Bình Nguyên chỉ còn lại Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận 2 người. Chiêu Dương bên này có 3 người. Tạ Đông Ly, Trần Xuyên, Tần Hạo Hãn. Hơn nữa Tần Hạo Hãn còn không cùng bọn hắn 2 người liên thủ. Đông Sơn Nhất Trung, Hoa Lạc Vũ cùng nàng một cái tỉ muội cùng một chỗ. Là trong đại sảnh chỉ có 2 nữ tính. Mà Giang Khẩu bên kia cũng chỉ còn lại có Thi Đông Lưu một người. Còn lại những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Hoa Lạc Vũ tích phân vẫn là vị thứ nhất. Những người còn lại cũng không thay đổi gì hóa. Tần Hạo Hãn tích phân theo 19 vị thăng lên đến 12 vị. Nhưng là còn không có tiến vào trước 10. Tạ Đông Ly cùng Trần Xuyên tích phân một đoạn này tăng trưởng tương đối tấn mãnh. Đều tại Tần Hạo Hãn phía trước, nếu như giờ phút này kiểm tra kết thúc lời nói, Tần Hạo Hãn có thể thu hoạch được Chiêu Dương Nhất Trung tên thứ 3. Mỗi người đều nghỉ ngơi một trận sau, Lý Xích Viêm lần nữa ra đến nói chuyện. Các vị, khác ta cũng không nói, nơi này còn có cuối cùng một đám độc trùng, xử lý bọn họ, chúng ta liền có thể trực diện Hạt Tử Vương. Nghe nói Hạt Tử Vương não hạch thi thể lấy ra đi. Chí ít có thể giá trị mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1000 vạn. Liền để chúng ta lần nữa liên thủ. Cộng đồng phát tài đi. Tốt, ta đồng ý. Thời gian cũng không nhiều. Làm xong vụ này, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Phó Thiên Cừu đứng lên. Sau Ly Hận Tạ Đông Ly bọn họ cũng nhao nhao đồng ý. Đám người đạt thành nhất trí. Còn thừa 10 mấy người toàn bộ hạ tràng, tới gần sau cùng độc trùng nhóm. Trước đó mọi người đều chiếm một phương, lẫn nhau khoảng cách rất xa. Bây giờ thì khác, cơ hồ đều dựa vào nhau. Mỗi người xuất thủ thời điểm đều âm thầm đề phòng người bên cạnh. Phòng ngừa thời khắc cuối cùng trong khe cống ngầm lật thuyền. Những người còn lại đều là tinh anh, thân kinh bách chiến. Đối phó những này độc trùng vấn đề không lớn, độc trùng số lượng bắt đầu từng chút giảm bớt, liền bị dọn dẹp hết, sao chỉ huy trên thuyền. Mọi người đều đang chăm chú sau cùng thế cục, hiện tại coi như không nhìn thấy hình ảnh, bọn họ cũng có thể không sai biệt lắm phân tích ra được tình huống. Bởi vì chỉ có xếp hạng trước 10 mấy người kia còn tại chiến đấu. Khẳng định là đến địa động, người còn lại hầu như không cần nhìn, đạt được đã dừng lại, lần lượt có người bắt đầu rời đi cự hoa viên, đồng thời không ngừng mang đến tin tức mới, bọn họ đoán nghĩ được chứng minh, trước mắt địa động bên trong, hết thảy còn có 12 người, mặc dù nhân số rất ít đi, cuộc thi lần này nhìn qua là tròn đầy thành công, nhưng là mỗi người cũng không dám buông lỏng. Bởi vì 10 mấy người này đều là từng cái trường học nhân vật tinh anh. Hơn nữa mỗi người đều có chút bận tâm. thời khắc cuối cùng, làm không tốt thật dễ dàng ra loạn gì. Diệp Thanh Lam nhìn trên màn ảnh, Tần Hạo Hãn kia không ngừng khiêu động tích phân, trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, thời khắc cuối cùng không sai biệt lắm muốn tới. Nàng tin tưởng mình 3.000 vạn treo thưởng, tuyệt đối có thể đả động trong địa động người. Kia 12 người ngoại trừ Tần Hạo Hãn bên ngoài, mỗi người đều nhận được điện thoại của nàng. Những người này bình an vô sự tuyệt đối là tạm thời. Uống một ly rượu đỏ, nàng thậm chí cảm giác tim đập của mình đều có chút tăng nhanh. Không đơn thuần là nàng, mỗi người biểu tình đều có chút ngưng trọng. Mọi người đều biết, thời khắc cuối cùng liền muốn tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao địa động bên trong. Vây giết đã tiến vào hồi cuối. Bên hồ nước trên, chỉ có cuối cùng mấy con độc hạt tử còn tại chống cự. Không cần vài giây đồng hồ liền sẽ bị người tiêu diệt. Lý Xích Viêm bọn họ, cùng xung quanh người nháy mắt, đã đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ muốn động thủ. Kỳ thật tại Tần Hạo Hãn vào trước khi đến, trong địa động người liền đã thương lượng qua chuyện này. Tại anh em nhà họ Lý đề nghị dưới, Phó Thiên Cừu Ly Hận bọn hắn mãnh liệt phụ họa dưới. Chuyện này cơ bản đạt thành nhất trí, đó chính là trên mặt đất động bên trong xử lý Tần Hạo Hãn. Mấy người này đều cùng Tần Hạo Hãn có chút hiềm khích, tự nhiên là dốc hết sức chủ trương ra tay. Vốn dĩ lo lắng Tạ Đông Ly cùng Trần Xuyên sẽ phản đối, không nghĩ tới hai người kia vậy mà cũng biểu thị duy trì. Vì thế, Trần Xuyên còn cố ý đi ra ngoài chờ đợi Tần Hạo Hãn đến, phụ trách đem hắn dẫn đến nơi đây. Thì Đông Lưu đối với chuyện này biểu thị không quan trọng. Hắn nói nếu như Tần Hạo Hãn không đủ mạnh, hắn liền không ra tay, giao cho những người khác đi làm. Lý Xích Viêm bọn họ đại hỉ, chỉ cần Thi Đông Lưu không phản đối là được. Mà Hoa Lạc Vũ từ đầu đến cuối giữ yên lặng, chưa hề nói đi cũng không có nói không đi. Ngược lại là Hoa Lạc Vũ bên người cái kia tỉ muội một lời đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, xử lý Tần Hạo Hãn tất cả mọi người kiếm tiền, vì cái gì không làm? Hoa Lạc Vũ tỉ muội nói. Như vậy Lý Xích Viêm bọn họ coi như Hoa Lạc Vũ là chấp nhận. Tất cả mọi người ý kiến thống nhất, hiện tại liền không sai biệt lắm là ra tay thời điểm. Tại vây giết cuối cùng mấy con bọ cạp thời điểm, những người này liền lặng lẽ phân tán ra, tùy tiện chuẩn bị xuống tay. Anh em nhà họ Lý, Phó Thiên Cừu Ly Hận, Tạ Đông Ly Trần Xuyên, những người này theo chính diện khía cạnh phân tán ra. Mà Hoa Lạc Vũ cùng Đông Sơn người thì là chỗ đứng gần phía trước. Nhiệm vụ của các nàng là ngăn cản Tần Hạo Hãn tới gần hồ nước bên kia, miễn cho dẫn tới Hạt Tử Vương. Hạt Tử Vương muốn giết, nhưng đó là xử lý Tần Hạo Hãn chuyện sau đó. Hiện tại tất cả mọi người còn không dám mạo muội tới gần cái kia sau cùng lỗ nhỏ. Đối với đây hết thảy, Tần Hạo Hãn đều nhìn ở trong mắt. Những người này mánh khóe không khó coi ra tới. Hắn cũng không tin Phó Thiên Cừu, anh em nhà họ Lý những người kia sẽ cùng mình bình an vô sự. Nếu như đối phương muốn động thủ, hẳn là lúc này. Tần Hạo Hãn phân tích qua thực lực của đối phương, đối phương những người này nếu như liên thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thậm chí một nửa người liên thủ, hắn đều rất khó ứng phó. Thi Đông Lưu, Hoa Lạc Vũ, anh em nhà họ Lý, bốn người này tùy tiện ra tới một cái, đều với Tần Hạo Hãn đối phó một hồi, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng tuyệt đối không thể đi. Nguyên nhân chính là Cụ Phong Thảo, nếu như không cầm tới Cụ Phong Thảo, hắn căn bản là không cách nào tiếp tục ngưng cân, luyện thể con đường khả năng như vậy gián đoạn. Hoặc là dứt khoát từ bỏ hoàn mỹ rèn luyện khả năng. Kết quả này tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Hắn tin tưởng năng lực của mình. Này còn không đến mức xem như tuyệt cảnh. Cho nên khi cuối cùng một con bọ cạp bị giết thời điểm chết, Tần Hạo Hãn không có chút dừng lại. thẳng đến hồ nước mà đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng đồng thời bạo khởi, cùng nhau đối Tần Hạo Hãn phát động công kích. Trước đó quan hệ hợp tác kết thúc, hiện tại là liều mạng thời khắc. Anh em nhà họ Lý đồng thời xuất trường, một cái lòng bàn tay đỏ lên, một cái lòng bàn tay phát tình. Rõ ràng là có môn đạo. Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận cũng đồng thời công kích, tựa hồ muốn trước đó nhận khí tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tạ Đông Ly cùng Trần Xuyên hai người giờ phút này cũng ném đi trong đám bạn học mặt nạ. Đối Tần Hạo Hãn ngang nhiên ra tay, bọn họ không có cái gì thù, nhưng là Tần Hạo Hãn quá đáng tiền, 3.000 vạn treo thưởng, tăng thêm trên người hắn 4 cái không gian trang bị. Đây chính là ra tay lý do. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn vậy mà như thế cảnh giác. Ngay lập tức thẳng đến hồ nước nơi nào mà đi. Bọn họ xông về phía trước, Tần Hạo Hãn cũng xông về phía trước. Tốc độ của bọn hắn liền rơi vào Tần Hạo Hãn đằng sau. Lý Xích Viêm thấy không xong, lập tức hét lớn một tiếng. Hoa Lạc Vũ ngăn lại hắn, phụ trách chặn đường Tần Hạo Hãn đi tới hồ nước phương hướng chính là Hoa Lạc Vũ. Nếu như giờ phút này Hoa Lạc Vũ ra tay, Tần Hạo Hãn nhất định gặp khó, lâm vào đám người vây kín, nhưng là Hoa Lạc Vũ lại ngậm miệng đứng ở nơi đó. Dưới chân giống như mọc rễ đồng dạng, động cũng không động. Tần Hạo Hãn thừa cơ hội này, như một trận gió vọt tới, đến bên hồ nước, một cái lột đi viên kia cụ phong thảo, trong nháy mắt đựng trong chữ vật nhẫn, cầm xuống cụ phong thảo. Tần Hạo Hãn nên rời đi, nhưng là không đợi hắn chạy, Hoa Lạc Vũ bên người cái kia tỉ muội vậy mà vọt tới Tần Hạo Hãn trước người, một cái phi cước đá tới. Nữ nhân này thực lực cũng không tệ, mới vừa tiến vào đoán cốt, bị nàng như vậy một trì hoãn, Tần Hạo Hãn sau cùng đường chạy trốn chặt đứt. Lý Xích Viêm bọn họ đã hoàn thành vây kín, cùng nhau giết tới đây. Tần Hạo Hãn sắc mặt lạnh lẽo, đối với nữ nhân này hận thấu xương, một cái đệm bước, tứ liên băng liên hoàn mà ra, bụng dưới, đùi, eo vượt, cuối cùng một quyền thậm chí đánh vào giữa hai chân. Nữ nhân này lăng không phi cước không có hoàn thành, liền theo trong miệng hét thảm một tiếng, hạ thân xương cốt đều bị Tần Hạo Hãn tứ liên băng đánh vỡ nát. Thân thể rơi xuống hồ nước, ủng ụp hai lần liền chìm xuống dưới. Tại chỗ chết thảm, đánh giết nữ nhân này, Lý Xích Viêm bọn họ công kích cũng đến. Tần Hạo Hãn phía trước không có đường, hắn chỉ có hai chân đạp một cái, thân thể phi tốc lui lại, trong nháy mắt trốn vào cái kia hạt tử vương trong lỗ nhỏ. Lý Xích Viêm bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tần Hạo Hãn cũng dám tiến vào hạt tử vương chỗ động động. Không nói trước bên trong hạt tử vương nguy hiểm cỡ nào, chỉ bằng cái huyệt động này chật hẹp lối vào, một người thủ ở bên trong cũng rất khó công đi vào. Ngoạn tao, bắt không được tiểu tử này. Lý Xích Viêm rất là ánh lửa, hung tợn ánh mắt nhìn về phía Hoa Lạc Vũ, biểu tạp, vừa mới ngươi vì cái gì không ra tay? Cũng là bởi vì ngươi mới đưa đến loại cục diện này xảy ra. Tần Hạo Hãn tối thiểu giá trị hơn 100 triệu, ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì? Người còn lại cũng đều là hung tợn nhìn về phía Hoa Lạc Vũ, hận không thể tại chỗ giết nàng. Thiên Y Vô Phùng kế hoạch ra chỗ sơ suất, bọn họ thực sự khó mà tiếp nhận. Lý Huyền Âm càng là âm trầm mà nói, không muốn phí lời, nữ nhân này đã không cùng chúng ta một lòng, vậy không lưu được nàng, nhưng là cũng không thể lãng phí nàng như vậy một bộ tướng mạo. Trước hết để cho chúng ta mấy cái mở một chút ăn mặn đi. Mấy người oán khí không chỗ phát tiết, Lý Huyền Âm đề nghị vừa vặn, theo trong cổ họng giống lên một tiếng, cùng nhau nhào về phía Hoa Lạc Vũ. Hoa Lạc Vũ thực lực mặc dù mạnh, nhưng là thế nào cùng nhiều người như vậy chống lại. Thân thể lui lại đến góc tường,